xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 95, ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Tô Đường đoán được chuyện nàng bị thương có quan hệ tới bọn họ, liền hỏi hệ thống. Ngươi vì sao không cho ta biết? Nàng phải biết rằng là cha mẹ kế làm chuyện quỷ, một hai phải làm cho bọn họ chết cũng không thể. Kết quả hệ thống phi thường không biết xấu hổ, ta cũng không phải vạn năng, không có khả năng lúc nào cũng giám sát được mọi chuyện, huống chi quỹ đạo của thế giới này đều thay đổi không ít ta. Ta lại không phải là thần, thanh âm càng nói càng nhẹ, khí thế cũng càng nói càng giảm. Tô Đường cũng không giận, gặp phải chuyện như vậy, nàng còn có thể làm gì bây giờ? Nhưng còn về nam chủ, nàng nhìn Yến Sâm, nghĩ đến kết cục của cha mẹ kế ở cốt truyện cũ, không khỏi khuyên nhủ thấm thía. Yến Sâm a, giết người là phạm pháp, chúng ta đổi phương pháp khác được không? Yến Sâm nhướng mày, chính hắn biết rõ cái cầu tính tình chính mình, có thể đem hắn bước đến giết người cũng thật đủ năng lực. Bỗng dưng, hắn nghĩ tới thời điểm năm trước khi mới vừa nhận thức với tiểu ngồi cùng bàn, đối với nàng cũng không quan tâm lắm, bất quá nhưng thật ra lại vô tình bị nàng đánh thức hai lần. Cũng bởi vì hai lần kia mà hắn đã dự phòng rất nhiều chuyện. Tim đập đột nhiên gia tốc, tiểu ngồi cùng bàn là trọng sinh, nhưng kiếp trước đâu? Kiếp trước chính mình không có người chỉ điểm, đến tột cùng là gặp phải cục diện như thế nào? Ương ương, kiếp trước anh đã làm cái gì? Yến Sâm thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng Tô Đường không dám đánh cục a, vạn nhất hắn bỗng trở nên gay gắt, những việc mình làm lúc trước chẳng phải là uổng phí sao? Nhưng mà Yến Sâm sao lại dễ dàng từ bỏ, hắn năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng làm Tô Đường thoáng lòng miệng. Cậu năm lớp 11 liền bỏ học, Yến Sâm, là bởi vì vụ tai nạn xe cậu kia, lúc trước hắn còn ăn dấm Hứa Hy Chi, bởi vì tiểu ngồi cùng bàn thiếu chút nữa liền cùng hắn đính hôn, nhưng hiện tại xem ra tiểu ngồi cùng bàn nhất định vẫn là để ý chính mình, nếu không trọng sinh trở về, vì sao trăm phương nghìn kế cứu chính mình. Thái độ kia của hắn ngay lúc đầu, cậu đều ngại, nhưng nàng lại không chê, thậm chí còn vì cứu chính mình, ước chừng dưỡng thương mất 4 tháng. Ánh mắt chuyển qua cái chân đau của nàng, đau lòng trong mắt ngày càng sâu. Chuyện lịch sử, đều là bởi vì hắn, nếu không nàng cũng sẽ không bị thương. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5, chỉ số hắc hóa hiện tại, 15. Tô Đường không biết hắn bổ não cái gì, bỗng dưng nghe thấy giá trị hắc hóa lại giảm xuống 5, cả người đều cao hứng CMN, sự tình lúc trước không dám nói, cũng cả gan nói ra luôn. Tỷ như hai lần lúc trước kia cha mẹ kế là định hạ độc hắn, lại còn tặng một nữ nhân cùng đứa con, thả hắn sau khi trưởng thành, càng tặng hắn một vụ tai nạn xe cộ. Nàng nói đơn giản, Yến Sâm lại nghe mà kinh hãi từng trận, hắn thật may mắn ông trời đưa nàng đến bên hắn, nếu không kiếp trước hắn, dơ bẩn ô uế như thế, không thể nào xứng với tiểu ngồi cùng bàn tốt đẹp như vậy. Lúc trước hắn có bao nhiêu coi thường Hứa Hy Chi, hiện giờ liền lại chướng mắt chính mình ở kiếp trước. Hắn thậm chí nghĩ đến lời nói của Ôn Dĩ Lam, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lợi dụng tập đoàn Hứa Thị mà bước cho nàng trở lại bên mình, thật đúng là thủ đoạn đủ dơ bẩn a, cho nên... Kiếp trước tột cùng hắn là cái gì với tiểu ngồi cùng bàn? Ương ương, lúc trước anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm hắn hơi khàn, Tô Đường cảm giác được cảm xúc hắn đang phập phồng rất lớn, lập tức duỗi tay ôm lấy hắn. Yến Sâm, cậu rất tốt, Tô Đường ôm eo hắn, bởi vì chân bị thương, nàng chỉ có thể cố hết sức mà nhếch lên. Cậu ở kiếp trước, mình không tức giận, mình chỉ là đau lòng, Yến Sâm tốt như vậy, mà lại bị bọn họ hại thành như vậy. Tiếng nói mềm mại vang lên, kỳ dị mà trấn an được Yến Sâm. Thật sự, Tô Đường, đúng vậy, Yến Sâm, vậy lúc trước em vì cái gì không chịu làm bạn gái của anh? Này CMN chuyển chủ đề hơi nhanh đó, huống chi hiện tại cái này là trọng điểm sao? Trọng điểm là cha mẹ kế của ngươi a, edit by Asu. Tô Đường đỡ chán, lại chỉ có thể trả lời. Lúc trước mới lớp 11 cậu liền bỏ học lại được trong sinh một lần, nên mình muốn cho cậu trải nghiệm việc học đại học a, rốt cuộc chưa từng vào đại học luôn là tiếc nuối, chẳng qua mình không nghĩ thành tích của cậu lại tốt như vậy. Thanh âm nàng có chút nhỏ xuống, mình nguyên bản còn định dạy cậu học bù a, Yến Sâm cười, tiểu ngồi cùng bàn của hắn sao lại có thể đáng yêu như vậy, vô luận lúc nào đều vì chính mình mà suy xét. Bất quá hắn lại có chút hối hận, sớm biết rằng liền biểu hiện mà kém chút nữa, có thể làm nàng dạy học cho chính mình. Lão sư cùng học sinh gì đó, ngẫm lại đều mang cảm giác thú vị a, tiểu lão sư. Tô Đường sửng sốt, cậu kêu mình là cái gì? Yến Sâm, hiện tại cũng có thể học bù. Tô Đường mộc mặt, mình cự tuyệt, Yến Sâm lại tiếp tục nói. Kỳ thật anh có một chỗ yêu cầu học bù. Tô Đường đã mặc kệ hắn. Chúng ta đổi đề tài đi, tiếp tục nói cha mẹ kế của cậu, hiện tại cậu tính toán đối phó với bọn họ như thế nào? Yến Sâm lại không nghĩ đem thời gian lãng phí trên người bọn họ. Bọn họ đã không còn gì mà quan trọng nữa. Tô Đường Quýnh lên, không được, việc làm phạm pháp chúng ta không thể làm, mình không thể để cho cậu giống như đời trước như vậy. Cuộc đời còn rất dài, không cần thiết vì bọn họ mà hại đời mình được. Yến Sâm thấy nàng khẩn trương vì chính mình, khóe môi hơi cong lên, trấn an nói. Không phạm pháp, anh chính là một công dân tốt tuân thủ pháp luật a, lại nói anh còn định sống cả đời cùng em, vì bọn họ không đáng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra. Vậy cậu nói, định xử trí như thế nào? Yến Sâm đem người ôm vòng lòng ngực. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, chúng ta sẽ không làm những chuyện phạm pháp sự tình, nhưng chúng ta có thể đem bọn họ nộp lên quốc gia. Ở kiếp trước Yến Sâm cũng không giác ngộ hết, từ trước đến nay hắn luôn thờ phụng việc thù của chính mình thì phải chính mình tự báo thù, cũng bởi vậy cuối cùng chính mình có kết cục không tốt. Bất quá hiện giờ bất đồng, hắn muốn bảo hộ tiểu khả ái của hắn. Thủ đoạn của Yến Sâm thật dứt khoát, nói muốn đưa cha mẹ kế vào ngục giam, liền thật sự đem bọn họ đi vào, dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực cha mẹ kế nếu muốn lật lại bản án cũng đều không được, cuối cùng bị phán đi tù 20 năm. Đến nỗi con trai duy nhất của bọn họ cũng chính là em trai của Yến Sâm, bởi vì tuổi còn nhỏ, không liên quan tới bất kỳ chuyện gì, chẳng qua đột nhiên không có cha mẹ ở bên cạnh, không hề hung hăng ngang ngược như hồi trước mà học được nâng cái đuôi ngoan ngoãn làm người. Mùa đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tô Đường như mọi ngày mà cùng Yến Sâm ngồi xe về nhà, đã tới tháng 12, thành thị phồn hoa vốn náo nhiệt đã được bọc lên một tầng tuyết trắng thật dày, thời điểm Tô Đường đang dạo ở trong siêu thị, đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là đông chí A, Yến Sâm, chúng ta đi dạo siêu thị đi. Yến Sâm hiện giờ chính là cái đuôi của Tô Đường, chỉ cần nàng mở miệng cơ hồ không có gì mà hắn không đáp ứng. Vì thế, 10 phút sau, Tô Đường mặc một chiếc áo lông vũ thật dày, chân mang ủng mà dẫm lên băng tuyết, cười tùm tỉm mà nắm tay Yến Sâm chọn lựa nguyên liệu nấu ăn ở khu thực phẩm tươi sống. Hôm nay chính là đông chí, Yến Sâm thích ăn bánh trôi hay vẫn là sủi cảo? Khu thực phẩm tươi sống vây quanh không ít khách nhân, tiếng người ồn ào, tiểu cô nương như là đi vào nhầm trong đó, không hề hợp với nơi này, mà khi nàng dựa theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn Yến Sâm, nhìn đôi mắt thuần tịnh chỉ chứa thân ảnh của hắn, tất cả đều khác biệt. Nàng giống như là vì hắn mới dừng lại, cuối cùng nhiễm hơi thở nhân gian này. Yến Sâm nhìn nàng, hai con mắt đen nhánh hai nhiễm lên tia ấm áp mà tươi cười. Đều có thể, Tô Đường nhìn đồ vật trong tay, cuối cùng toàn bộ tất cả đều để vào bên trong xe mua sắm. Vậy đều mua, lời tác giả cảm ơn quên tiện cam đường hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.